Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1025, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bụng bên trong mang là chúng ta vương gia cái thứ nhất hải nhi. Cần phải hảo hảo dưỡng thai. Có gì cần cứ hỏi phủ y. Chỉ cần là đối ngươi cùng hài tử không ngại. Chỉ để ý đi lấy. Ta cùng vương gia đều ngóng trông ngươi nhất cử đến nam. Làm tốt chúng ta vương phủ khai chi tán diệp đâu. Lâm Tịch ngữ khí ôn hòa. Đã không quá phận thân thiết thân thiện. Cũng không âm dương quái khí. Tỏ ra vô cùng tự nhiên. Lần này Vu Tố Tâm vẻ mặt liền có chút khó coi. Hiện nay vương gia khẳng định đến rồi. Nghe thấy những lời này cũng không biết sẽ nghĩ gì. Nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm nàng bởi vì có thai ỷ lại sủng mà kêu a. Phủ y lần lượt kiểm nghiệm qua. Đối với Lâm Tịch chắp tay một cái. Vương Phi lựa chọn. Cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Này phủ y chính là thái y viện cắt cử tới. Hàng năm đổi một người. Thường trú vương phủ. Bởi vì bản triều làm việc chế độ tương đối tiếp cận với Hán đại năm ngày mộc hưu chế. Bởi vậy phủ y tại vương phủ trực ban 4 ngày một ngày trở về thái y viện. Sau đó là 2 ngày mộc hưu. Trên cơ bản cùng hiện tại đi làm không sai biệt lắm. Cùng rất nhiều triều đại đồng dạng. Tề vương phủ cũng là có quyền cư ngụ mà vô sản quyền. Nói cách khác hoàng đế lão đại một cái tâm tình không tốt. Tùy thời có thể thu hồi hết thảy. Mà vương phủ tất cả cung cấp. Cung bên trong đều có định chế. Quy định bên trong toàn từ nội vụ phủ phụ trách. Định chế bên ngoài. Thì từ vương phủ chính mình chi tiêu. Trong đó bao quát nội giam. Cung nữ cùng với 20 danh hộ vệ. Trưởng sử. Điển nghi. Điển thiện, ti kho chờ quan viên cũng đều là cung bên trong cắt cử tới. Cho nên nói, kỳ thật những cái đó vương gia, công chúa nhật tử cũng không tốt lắm. Rất có thể ngươi hôm nay sinh bệnh trĩ. Ngày mai cung bên trong liền biết tất cả. Hôm nay nằm ở trong chăn thảo luận một câu hoàng tang nói xấu. Ngày mai cả nhà liền hạ xuống nhà ngục. Bất quá tình huống cụ thể cái này cũng muốn nhìn cùng hoàng đế quan hệ như thế nào. Tỷ như Tề vương phủ bên trong trưởng sử, trên cơ bản nửa tháng xuất hiện một lần, không có vấn đề gì vậy nửa tháng sau thấy, Tề vương phủ vẫn như cũ là chính mình tổng quản định đoạt. Những cái đó nội giam, cung nữ cũng tất cả đều là thật phái tới đương sai, cũng không có mặt khác mục đích, cho nên phủ y nói vẫn tương đối quyền uy, Lâm Tịch mang theo phủ y đã thông tới, chính đang chờ câu này. Trạch đấu thần mịa, thần phiền, không tiễn đồ vật đi, khó tránh khỏi làm người lên án. Người trong nước công trình mặt mũi truyền thừa ngàn năm, bất kỳ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa lần này, hảo mang thai đội, bên trong nhưng không có Trần Viện Viện. Lâm Tịch thân là vương phi nếu là đối như vậy sự tình không phản ứng chút nào. Đến lúc đó một đống tiểu hài chờ cho nàng mặc, thế nhưng là một khi đưa đồ vật. Lại rất dễ dàng bị người cầm đi kiếm chuyện. Kịch bản bên trong, người ủy thác cái gì cũng không làm qua. Cuối cùng cọc cọc kiện kiện đầu mâu tất cả đều chỉ hướng nàng. Vốn là tính khí nóng nảy Trần Viện Viện hết đường chối cãi. Người khác còn có thể tức giận tới mức giơ chân. Thế nhưng là nàng liền cái này đều làm không được. Quá béo, có phủ y những lời này. Tặng lễ cùng thu lễ đều yên tâm. Những người khác cũng đừng nghĩ đối với việc này làm văn chương. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười. Vậy thì tốt, về sau này thải vi các liền muốn làm phiền phủ y không bận rộn đi một chút. Khách đi chủ nhân an, ta cũng đừng đứng quấy muội muội nghỉ ngơi. Người quá béo, ngốc như vậy hồi lâu, ta cũng có chút mệt mỏi. Lâm Tịch dứt lời liền cười cáo từ. Cửa bên ngoài Chu Cảnh Long cúi đầu nhìn xem cái kia vội vàng gọi hắn nhanh lên tới tiểu nha đầu tử. Tự tiếu phi tiếu nói. Là cái này. Vương phi chạy các ngươi Vu Trắc phi phòng bên trong nháo sự đến rồi. Nói xong tại Lâm Tịch ra tới trước đó quay người đi. Mặc dù lần này vương phi biểu hiện hắn rất hài lòng. Bất quá hắn đối đầu lần khí độc đánh đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. nghĩ đến chính mình nước mắt giàn giụa xông ra tuyển di đường dáng vẻ chính là một hồi hụt hơi bực bội. Vẫn là không thấy thì tốt hơn. Chu Cảnh Long lưu, chàng nửa ngày bệnh không chịu cho Lâm Tịch hành lễ Vu Trắc Phi. Siêu, một chút liền vọt ra ngoài. Lại cũng chỉ trông thấy vương gia đi xa bóng lưng. Loại này hậu trạch chuyện phủ y tại cung bên trong gặp qua các loại kiểu dáng. Tự nhiên đối với Trắc Phi trước sau tưởng như hai người dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Hân Trúc tức giận. Đợi đến xác định không ai địa phương. Hân Trúc nhỏ giọng thì thào. Không phải nói không thoải mái. Liền hành lễ cũng không có thể. Như thế nào đuổi khởi vương ra tới so con thỏ đều nhanh. Đều nói chán ghét trạch đấu. Thế nhưng là một đám nữ nhân cộng đồng sử dụng một người nam nhân. Không đấu liền bị người dẫm thành bùn. Ai không muốn cho chính mình hài tử đọ sức cái tương lai đâu. Đối với nữ nhân tổn thương càng nhiều thường thường tới tự nữ nhân. Thế nhưng là tạo thành loại này nữ tính lẫn nhau đấu đá căn nguyên. Lại là nam nhân, có thể hảo hảo sinh hoạt. Ai nguyện ý cả ngày lục đục với nhau. Không có việc gì thường thường hoa làm nhảy dây. Các loại đủ loại trong ngày lễ tìm kế đi ra ngoài du lịch. Về đến nhà thành đống người hầu hạ. Mặc dù không có hậu thế bên trong những cái đó giải trí hoạt động. Nhưng nhật tử trôi qua cũng không buồn tẻ. Thật muốn có thể trôi qua vui vẻ. Ai cũng không nghĩ đấu. Tỷ như Vu Trắc Phi cùng với khác mấy vị gia thế tương đối tốt. Kỳ thật gả vào vương phủ cái nào là bởi vì thật yêu thích Chu Cảnh Long. Chỉ cần này đó người làm được không quá phận. Lâm Tịch hiện tại cũng không để ý tới. Toàn gia tỷ muội nhất định phải tương thân tương ái mới đối nổi trời xanh ban cho chúng ta duyên phận. Lâm Tịch có lý do tin tưởng, gắng gượng qua một trận này. Này vương phủ hậu trạch tại chính mình dẫn dắt hạ, rất nhanh lại biến thành cự tuyệt trạch đấu hài hòa hậu viện. Liên tiếp mấy ngày, tin tức tốt không ngừng truyền đến. Hôm nay Trương Thứ Phi choáng, ngày mai Mã Di Nương phun. Mỗi cái xảy ra vấn đề đều bị phủ y chẩn đoán được có bầu. Này không đến là không đến. Vừa đến đã tổ đoàn đến. Chu Cảnh Long mấy ngày nay đi đường đều mang gió. Lâm Tịch trong lòng âm thầm tiếc hận. Thêm vào người ủy thác cái này. Có thể 5 người voi chát. Xét thấy kịch bản bên trong bên ngoài nạo thai tiểu phân đội là Trần Viện Viện kia 4 cái của hồi môn nha đầu tạo thành. Những ngày tiếp theo, Lâm Tịch liền đem này 4 cái tất cả đều câu tại phòng bên trong. Vu Trắc Phi cùng mặt khác 2 cái thứ phi kỳ thật cũng không phải trong đó cao thủ. Nếu không liền sẽ không tùy tiện bị Trần Tuyết Nhu cho tính kế A, Lâm Tịch hiện giờ yên tâm phải dùng chỉ có Hân Trúc cùng Liễu Bà Tử 2 cái. Tự nhiên chiếu cố không đến như vậy nhiều thai phụ. Thế là cùng Chu Cảnh Long đề nghị. Chính mình hiện giờ thân thể cũng không phải đặc biệt tốt. Không có cách nào trong mỗi ngày từng cái đi thăm. Dứt khoát phủ bên trong cho mỗi cái thai phụ đơn mở phòng bếp nhỏ. Cũng cho phép các nàng từng người theo nhà mẹ đẻ mang tới 1-2 cái y bà, đầu bếp nữ loại hình người sát người chiếu cố. Tất cả chi tiêu đều về vương phủ. Nói rõ là vì chiếu cố cá nhân khẩu vị. Trên thực tế chính là để các nàng người trong nhà chiếu cố chính mình. Ẩm thực phương diện người khác cũng không làm được tay chân. Hơn nữa, Lâm Tịch nhiều lần 3 lệnh 5 thân. Tiễn di đường bên này tuyệt đối sẽ không lại cho các nàng đưa đi bất kỳ vật gì. Bản phi tự mình đưa tới ngoại trừ. Một khi có người đánh vương phi cờ hiệu đi qua tặng đồ. Có thể trực tiếp đánh chết. Tóm lại chính là chỉ cần các ngươi ăn được. Chỉ cần các ngươi dám ăn. Lão tử liền dám trả tiền. Nhưng là đừng hy vọng vương phi nương nương lại đi thăm hỏi các ngươi. Lão tử thân thể cũng không tốt. Dù sao hoa cũng là Chu Cảnh Long tiền. Hiện tại không tốn. Tương lai này tiểu tử cũng đều cầm đi hiếu thuận thủy thiên tẩy. Ai cũng không nghĩ tới vương phi cư nhiên như thế đại thủ bút. Những việc này tại kinh thành bên trong thế nhưng là chưa từng có chuyện. Làm như vậy tự nhiên cũng có người nói. Vương phi bởi vì chính mình không có hài tử. Liền đối với mấy cái này có thai cơ thiếp nhóm chẳng quan tâm. Bình thường đương gia chủ mẫu vì biểu hiện chính mình quảng nhân rộng lượng. Nhà mình hậu trạch thân hòa thuận. Đều là hư tình giả ý 3 ngày 2 đầu nhìn. trên thực tế lại hận không thể các nàng tất cả đều một thi hai mệnh. Mà Tề Vương Phi lại là phương pháp trái ngược, thà rằng gánh ghen tị tiếng xấu, trên thực tế lại trình độ lớn nhất bảo đảm thai phụ cùng thai nhi an toàn. Tối thiểu đối với chuyện này, bốn cái bà bầu cùng với này người nhà mẹ đẻ đều thực cảm kích Vương Phi sở tác sở vi. Tại chính mình viện tử bên trong tản bộ, Lâm Tịch nhìn Trần Tuyết Nhu di vườn. Hại lão tử đường đều bị phá hỏng. Xem ngươi còn thế nào gây sóng gió. Bản chương xong. Cách chương.